Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 411: Hoảng loạn. Cố Sùng Nghĩa nhìn tấm bản đồ trên tường, tấm bản đồ nửa giấu nửa che. Nếu là người không thông thuộc vùng duyên hải có lẽ sẽ không thể hiểu được tấm bản đồ ấy đang chỉ nơi nào. Bên cạnh tấm bản đồ là bản phác thảo của thuyền chiến. Có điều thuyền chiến cũng chỉ lộ ra một hốc nhỏ, phải là người cực kỳ thông thạo vùng duyên hải và am hiểu về thuyền bè mới có thể hiểu được. Mà ở trong thư phòng, bọn họ chỉ chuyện trò về việc thưa tấu với triều đình, xin triều đình hoãn việc, mở cửa đường biển lại, chứ không hề nhắc gì đến việc có liên quan tới bản đồ hay là thuyền bè. Người có tật giật mình mới liên tưởng đến điều mà tấm bản đồ và thuyền chiến này ám chỉ. Cố Sùng Nghĩa đợi một lúc lâu, quản sự bước vào bẩm báo, khi nãy là Khiêu Hải mà Trương đại phu nhân dẫn theo. Cố Sùng Nghĩa thở phào một hơi, trong lòng càng thêm tán thưởng Ngụy Nguyên Kham. Đúng là đều đã nằm trong dự đoán của Ngụy Nguyên Kham hết. Tiếp theo chỉ cần để mắt đến tên Khiêu Hải này là sẽ có được thu hoạch lớn. Quản sự lùi xuống, Cố Sùng Nghĩa nhìn sang Thôi Trinh. Khiêu Hải này là tôi tớ do Trương đại phu nhân thân thị dẫn về từ nhà họ Trương, từng được đi học ở trong tộc thân thị. Cố Sùng Nghĩa tin tưởng cả Cát Chấn Ninh lẫn Thôi Trinh, và lại sắp tới còn cần bọn họ giúp đỡ, cho nên ông đã kể ra phỏng đoán Khưu Hải có khả năng là hải tặc cho bọn họ nghe. Cát Chấn Ninh đáp, chẳng trách ngài lại bảo ta mang bảng phác thảo của thuyền chiến tới. Tuy Thôi Trinh không hiểu biết nhiều về chân tướng ngọn nguồn bên trong, nhưng bây giờ hắn cũng có thể hiểu rõ là nhà họ Trương thật sự có vấn đề, và lại có thể nhà họ Trương còn là một mắt xích quan trọng. Thôi Trinh nói, sau khi cháu từ sân Tây trở về, Thôi Vị bảo cháu đến bái kiến Đàm Định Vương. Thật ra mấy năm nay, Thượng Thư Bộ Binh Đàm Định Vương vẫn luôn có ý lôi kéo hắn. Mới lúc đầu, hắn nghĩ rằng Đàm Định Vương là thân tín của Hoàng Thượng. Nếu như Đàm Định Vương và nhà họ Trương đều đang làm việc cho một người nào đó đứng ở đằng sau, vậy thì mọi chuyện đều liền mạch rõ ràng rồi. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, mục đích chính là hãm chân hắn, hòng chiếm lấy binh mã đang trú đóng ở Đại Đồng. Tây Bắc có Lâm Tự Chân, Đại Ninh có Đàm Định Vương, lại thêm quân trú đóng ở sơn tây của hắn, cả vùng Bắc Cương đều đã nằm trong tay người đó. Bây giờ lại cộng thêm đội thuyền ở vùng duyên hải, quả thật đã có đủ thực lực để phân cao thấp với triều đình rồi. Thôi Trinh im lặng một hồi lâu rồi mới nói, cháu về phủ điều tra Trương thị cho rõ ràng trước, đến lúc ấy chắc chắn nhà họ Trương sẽ hoảng loạn. Bọn họ bày mưu tính kế lâu như vậy, có chuyện thình lình xảy ra ắt sẽ hoảng lên, sẽ để lộ nhiều đầu mối hơn. Chuyện không thể chậm trễ, ra tay càng sớm thì càng có lợi cho bọn họ. Thôi Trình bước ra khỏi thư phòng, đi thẳng một mạch tới viện tử của Châu Lâm thị, dự định nói vài câu với bà. Châu Lâm thị nuôi nấng con của hắn, nếm trải biết bao nhiêu vất vả cực nhọc. Bây giờ Châu Lâm thị ngã bệnh nằm trên giường, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, mà hắn lại không thể nào đi cảm ơn được. Thôi Trinh đang nghĩ đến đó thì thấy một bóng dáng bé bé đang tiễn thầy thuốc ra về. Đứa bé ấy vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Thôi Trinh. Hai người nhìn nhau, xong chẳng mấy chốc Châu Tương đã ngoảnh đầu đi, chẳng thèm nhìn hắn, giống như thể chẳng nhìn thấy hắn vậy. Châu Tương tiễn thầy thuốc ra khỏi sân, quyết đoán xoay người về lại trong phòng rồi nặng nề đóng cửa lại. Thôi Trinh như nhìn thấy hình ảnh của chính mình tỏ vẻ chán ghét mẹ, hắn không bước lên thêm nữa mà rời khỏi sân. Châu Tương đứng trên chiếc ghế con, nhìn bóng dáng cao lớn kia càng đi càng xa qua lớp cửa sổ, đôi tay siết thật chặt. Tuy rằng dưỡng mẫu đã nói thân phận của cậu cho Thôi Trinh biết, nhưng cậu không muốn có quan hệ gì với Thôi Trinh hết. Cậu sẽ không đến phủ Định Ninh Hầu, càng sẽ không gọi Thôi Trinh là cha. Cho dù có chết cũng sẽ không cúi đầu trước Thôi Trinh. Trương thị nghe được tin tức quản gia bẩm báo, hầu gia về phủ trước rồi. Trương thị ngây người, chân tay luống cuống, nàng ta bật dậy đứng khỏi chiếc sạp. Tại sao? Có phải trong phủ có chuyện gì gấp không? Quản gia lắc đầu tỏ ý không rõ. Đứa trẻ này, Lâm phu nhân không kìm được lên tiếng, sao lại bỏ cháu lại rồi quay về trước như thế? Dứt lời, Lâm phu nhân an ủi, đừng sốt ruột, ta cho quản gia tiễn cháu, lần sau gặp Trinh ca nhi ta nhất định sẽ phải của trách nó mới được. Trương thị không ngồi yên được nữa, bèn hành lễ cáo từ với Lâm phu nhân. Cháu cũng về xem sao, nếu không thì không thể yên tâm được. Nói rồi nàng ta có ý nhìn Cố Minh Châu một cái. Châu Châu đang pha trà cùng với người hầu, không thể nhìn ra điểm gì khác lạ trên gương mặt. Lòng dạ của Trương thị trở nên rối bời, hận không thể bắt kịp bước chân Thôi Trinh ngay. Thân thị cũng đứng dậy cáo từ. Lâm phu nhân tiễn hai người họ ra khỏi cửa, bước đi của Trương phu nhân vừa nhanh vừa gấp gáp, thân thị gần như không theo kịp. Bây giờ muội đang mang thai đấy, đi đường không thể hấp tấp như thế được đâu. Thân thị còn chưa nói dứt lời, Trương phu nhân đã kéo lấy cổ tay thân thị. Tẩu tẩu, lòng dạ muội hơi rối bời, hay là tẩu cùng về với muội xem thế nào? Tuy thân thị không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Trương thị, trong lòng cũng không nỡ, cuối cùng bèn gật đầu. Được, vậy ta đưa muội về hầu phủ trước. Trương thị lên xe ngựa cùng với thân thị, Khiêu Hải đi theo xe bẩm báo với thân thị. Thuộc hạ về trước bẩm báo với đại lão gia, để tránh đại lão gia lo lắng. Thân thị gật đầu, xe ngựa lăn bánh thẳng tiến về phía trước. Khưu Hải nhìn chiếc xe ngựa dần dần đi xa, cũng nhanh chân sải bước ra khỏi con hẻm. Bên trong thư phòng cố hầu trước bản đồ hải phận Sơn Đông, nơi được vẽ trên bản đồ là xưởng đóng tàu mà triều đình xây dựng. Còn bên cạnh bản đồ có treo bản phác họa của một chiếc thuyền lớn, chính là thuyền chiến mà bọn họ sử dụng. Tại sao lại trùng hợp như thế? Lẽ nào cố hầu và Thôi Trinh đã biết chuyện bọn họ lợi dụng xưởng đóng tàu của triều đình để đóng thuyền chiến rồi ư? Y phải bẩm báo tin tức này cho đại lão gia ngay lập tức. Nghĩ tới đó, Khiêu Hải lại sải bước nhanh hơn. Cố Minh Châu dìu Lâm phu nhân về phòng, bấy giờ mới kể lại đầu đuôi thân thế của Châu Tương cho Lâm phu nhân. Một hồi lâu sau, Lâm phu nhân mới sực tỉnh. Bà không ngờ cuộc đời của Châu Tương lại lận đận tới như thế. Thảo nào Châu Lâm thị không muốn cho Châu Tương nhận tổ quy tông. Lâm phu nhân hỏi, khi nãy mọi người bận rộn là vì chuyện này đấy à? Cố Minh Châu gật đầu đáp, chính tai con gái nghe tộc Di Mẫu nói mà. Lâm phu nhân đỏ ửng vành mắt, đứa con này của Trinh Ca Nhi đúng là tạo nghiệt. Bà muốn đến thăm Châu Lâm thị, nhưng nghe Châu Châu bảo sức khỏe Châu Lâm thị không ổn định, cần được nghỉ ngơi nên đành phải thôi. Cố Minh Châu nói, mẹ đã vất vả cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi, đợi ngày mai tộc Di Mẫu khỏe hơn rồi, mẹ lại sang đó hỏi thăm cũng chưa muộn mà. Lâm phu nhân gật đầu, cuối cùng coi như Thôi Trinh cũng đã biết hết tất cả mọi việc, đợi quay về điều tra rõ ràng rồi thì có thể đòi lại công bằng cho mẹ của Châu Tương. Cố Minh Châu đỡ Lâm phu nhân nằm xuống sạp, Lâm phu nhân mới lầm bầm nói, đúng là không nhìn ra được, Trương thị lại có lòng dạ độc ác như vậy. Khi nãy bà còn thật lòng cảm thấy thương xót cho Trương thị, trông ngóng cái thai trong bụng nàng ta được mẹ tròn con vuông. Nhớ lại ấn tượng Trương thị để lại cho bà trong những năm qua, Lâm phu nhân lại hỏi, tất cả những việc đó thật đều là do Trương thị làm à? Cố Minh Châu chờ mẹ ngủ say rồi, liền dẫn Bảo Đồng rời khỏi phòng chính. Sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện xong, nàng mới thở phào một hơi thật dài. Có lẽ là đột nhiên được thả lỏng nên Cố Minh Châu cảm thấy bả vai đau nhói, đó là nơi bị hòn đá bắn trúng. Bảo Đồng nhìn ra điểm khác lạ, có phải tiểu thư bị thương rồi không? Nô tỳ biết ngay mà. Cố Minh Châu gật đầu, không có gì đáng lo, dùng rượu thuốc là ổn cả thôi. Bảo Đồng không dám nấn ná lâu, vậy nô tỳ đi lấy rượu thuốc ngay. Cố Minh Châu vươn tay xoa xoa bả vai, so với thu hoạch của ngày hôm nay thì vết thương nhỏ này thật sự chẳng xá gì. Có điều không biết bên phía Thôi Trinh có được thuận lợi hay không, có lẽ không thể nhìn thấy hoàn toàn Trương thị, nhưng chí ít cũng lột được lớp vỏ bọc đẹp đẽ của nàng ta. Chương 412, yêu mến. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng đi vào trong thư phòng nhỏ, đợi tin tức bên phía Ngụy đại nhân gửi sang. Than trong lò đất cháy đượm, chiếc ấm bạc đặt trên lò tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt. Bảo Đồng đứng bên cạnh nhắc nhở, tiểu thư, nước đã sôi có thể pha trà được rồi. Cố Minh Châu chống cằm như thể chẳng hề nghe thấy. Bảo Đồng lại khẽ giọng nói, Định Ninh Hầu sai quản gia mang hai bình thuốc trị thương sang cho người, phu nhân cho người đến hỏi, nô tỳ sợ phu nhân lo lắng nên đã bẩm báo theo ý đại tiểu thư, dặn dò là đại tiểu thư không sao cả. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, dáng vẻ thế này tức là đại tiểu thư đang có chuyện cần suy nghĩ. Bảo Đồng nhẹ tay nhẹ chân đi sang bên cạnh đứng chờ, để tránh làm rối mạch suy nghĩ của đại tiểu thư. Chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng cũng có một bàn tay vươn tới, nhấc chiếc ấm bạc lên, thuần thục rót nước pha trà, sau đó đặt chén trà xuống trước mặt Cố Minh Châu. Hương trà thoang thoảng len vào mũi, Cố Minh Châu ngước mắt lên nhìn Ngụy đại nhân. Đại nhân đến rồi. Ngụy Nguyên Kham gật đầu đáp, tên Khiêu Hải kia vội vã về nhà họ Trương trước, sau khi nghe được tin tức, nhà họ Trương sẽ cho người dâng tấu lên triều đình, xin các bộ của triều đình bắt tay vào thực hiện thủ tục mở lại thị Bách Ti, để sớm ngày dằn việc này xuống, tránh thêm việc phiền toái. Cố Minh Châu phụ họa, Thế này là có thể dò được mức độ nông sâu của nhà họ Trương, cũng dễ bề tìm ra đồng đảng của bọn chúng nữa. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, ta vẫn sẽ cho người để mắt đến khi Ưu Khải và xưởng đóng tàu ở ven biển vùng Sơn Đông. Nếu như xưởng đóng tàu đó có động tĩnh gì, thì chứng tỏ Khiêu Hải kia không chỉ có thể hiểu được bản đồ mà còn cực kỳ quen thuộc với thuyền chuyến nữa. Như vậy Khiêu Hải càng thêm khớp với vị quản tàu kia. Khi nãy Cố Minh Châu đang suy nghĩ xem rốt cuộc Khiêu Hải là ai, tại sao lại biết được nhiều như vậy. Gia tộc thân thì sẽ không dạy y những thứ này. Khiêu Hải dựa vào nhà họ thân, có lẽ mục đích chỉ là nương nhờ cái cây cổ thụ đó để dễ bề âm thầm hành động mà thôi. Lần này nghe ngóng được tin tức, ngoài bẩm báo cho nhà họ Trương ra thì y còn có nhiều hành động lén lút khác. Chỉ cần bọn chúng hành động thì không sợ không điều tra ra được manh mối. Vụ án này có manh mối rồi, nhưng đáng tiếc Nghiêm Sâm không thể quay lại được nữa. Cố Minh Châu bưng chén trà kê sắt bên miệng. Ngụy Nguyên Kham chẳng nói gì thêm mà chỉ ngồi bên cạnh đợi nàng uống chén trà ấy. Nói xong chuyện về Khiêu Hải, Cố Minh Châu lại nhắc tới chuyện của Trương Thị. Châu Tương là con trai của Thôi Trinh, Cố Minh Châu đáp. Trương Thị lợi dụng mẹ của Châu Tương để hại chết thiếp thất và đứa con vừa chào đời của Thôi Trinh, sau đó lại ra tay diệt trừ mẹ của Châu Tương. Trương Thị lợi dụng sự bất hòa của hai mẹ con Thôi Trinh và Lâm Thái Phu Nhân để gây chuyện trong nội trạch. Đây là một mũi tên trúng nhiều con nhạn, vừa đạt được mục đích của bản thân, lại vừa khiến cho ân oán giữa Thôi Trinh và Lâm Thái Phu Nhân càng thêm sâu đậm. Vì thế khi ở Sơn Tây, thái độ của Lâm Phu Nhân đối với Thôi Trinh và Thôi Vị mới có khác biệt rõ rệt tới vậy. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Nếu như việc nhà họ Trương và nhà họ thân kết thân với Phủ Định Ninh Hầu là mưu kế đã được tính toán từ trước, vậy thì... Cố Minh Châu không nói thêm nữa, nhưng nàng cảm thấy Ngụy Nguyên Kham có thể hiểu được. Vậy thì cái chết thê thảm của Châu Như Quân trong đại lao có phải liên quan tới nhà họ Trương hay không? Ngụy Nguyên Kham nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên sâu hun hút như đại dương. Hắn đã đoán trước được điều này. Chuyện xảy ra ở đại lao không hề đơn giản. Hắn nói, những kẻ đó không một ai có thể thoát được đâu. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Cố Minh Châu nhắc nhở, đại nhân, chúng ta uống trà đi, những chuyện ấy đã là quá khứ cả rồi. Những chuyện năm xưa nàng đều không để ý, cũng không muốn khiến Ngụy đại nhân phải buồn bã lần nữa vì chuyện của nàng. Cố Minh Châu không biết nên an ủi Ngụy đại nhân thế nào. Nàng nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, gắp một quả táo, vài kỳ tử từ trong chiếc hộp ra, ngẫm nghĩ rồi lại bỏ thêm vài quả long nhãn khô to to vào. Đại táo bổ trung ích khí, kỳ tử bổ thận dưỡng huyết, long nhãn tráng bồi bổ tâm tỳ. Cô thiếu nữ đọc những lời đã thuộc như lòng bàn tay. Ngụy Nguyên Kham nhìn đồ nàng bỏ vào trong tách trà mỗi lúc một nhiều, dường như hãy còn chưa vừa ý, nàng lại lấy thêm mấy miếng sơn trà từ trong hộp ra, bấy giờ mới gật gật đầu. Đôi mắt Cố Bình Châu phát sáng, nói đầy tự tin, sơn trà hành khí tan máu ứ động, đại nhân, những vị thuốc này rất tốt cho huynh, rất đúng bệnh. Nói rồi nàng nhấc chiếc ấm bạc lên pha trà. Ngụy Nguyên Kham nhìn vô số vị thuốc nổi lềnh bềnh trong chén trà, hắn vẫn chưa uống mà đã cảm thấy ấm áp không thôi. Nàng là đang quan tâm đến hắn sao? Nhưng những thứ này toàn là thuốc bổ, trong lòng nàng, hắn yếu ớt đến vậy à? Tuy không được mỹ mãn cho lắm nhưng hắn cũng chẳng muốn bỏ lỡ. Ngụy Nguyên Kham bưng trà lên, chậm rãi uống sạch chén trà. Mùi vị quả nhiên rất ngọt, trong ngọt còn có chút chua nhẹ. Cố Minh Châu lập tức pha thêm chén thứ hai. Ống tay áo của nàng vất qua, Ngụy Nguyên Kham lờ mờ ngửi thấy mùi của rượu thuốc. Trong phủ có ai bị thương ư? Cố Minh Châu còn chưa nói gì, Bảo Đồng đứng bên cạnh đã đáp ngay. Vì giúp đỡ che giấu, giúp cho Châu đại gia, đại tiểu thư bị đá mà Định Ninh Hầu ném ra bắn trúng bả vai. Đôi mày vừa giãn ra của Ngụy Nguyên Kham lại đã trao lại. Cố Minh Châu vội phân vua, không có gì to tát cả đâu, chỉ hơi sưng đỏ một tí thôi, qua mấy ngày là ổn ấy mà. Nàng đưa tay chỉ vào thuốc trị thương trên bàn. Đại ca còn tặng thuốc trị thương nữa. Thôi Trinh làm thế này cũng coi như là mất bò mới lo làm chuồng. Nghe thấy thế, cơn giận của Ngụy đại nhân mới tiêu tan đi một ít. Ngụy Nguyên Kham hỏi, đã mời thầy thuốc chưa? Cố Minh Châu lắc đầu, bản thân nàng là thầy thuốc, vết thương nhỏ này nào cần kinh động đến người khác. Đã ổn rồi, Cố Minh Châu đáp lời, ổn thật rồi mà. Nhìn thiếu nữ đang tươi cười trước mặt, thấy bàn tay nàng vẫn hoạt động như thường, Ngụy Nguyên Kham mới yên tâm. Sau này phải cẩn thận hơn. Cố Minh Châu gật đầu, bàn tay mềm mại bị hắn kéo lấy, làm bàn tay hắn rất nóng, giống như nước nóng sôi trào trong ấm bạc vậy. Cố Minh Châu nhìn đôi mắt trong veo của Ngụy đại nhân, không kìm được buột miệng nói, ta thấy thương xót cho Châu Tương, thời còn bé ta cũng thường nhớ đến mẹ. Cảm giác ấy chỉ người không có mẹ mới hiểu được. Ngụy Nguyên Khang khẽ giọng đáp, ta biết. Hai người ngồi một hồi lâu, Ngụy Nguyên Khang đứng dậy nói, ta phải đến nha môn. Cố Minh Châu gật đầu. Ngụy Nguyên Khang lấy bình thuốc trị thương từ sơ cửu rồi nhét vào trong tay Cố Minh Châu. Thuốc này rất tốt, nàng dùng đi. Nàng chỉ bị thương tích nhỏ mà lại nhận được không ít thuốc trị thương. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nhân rời khỏi viện tử, bấy giờ mới đi vào trong phòng. Chén trà trên bàn hãy còn ấm. Cố Minh Châu nhấc ấm bạc lên rồi rót đầy nước nóng vào hai chén trà, uống nửa tách rồi, nàng mới phát hiện ra, thuốc trị thương mà Thôi Trinh tặng cho chẳng thấy đâu nữa rồi. Cố Minh Châu chớp chớp mắt, Bảo Đồng sẽ không lấy bình thuốc đi mà chẳng nói tiếng nào, chẳng lẽ là Ngụy đại nhân? Phủ Định Ninh Hầu, Trương phu nhân và thân thị xuống khỏi xe ngựa, đi thẳng vào trong viện. Mama quản sự hốt hoảng chạy ra nghênh đón. Thế nào rồi? Trương thị hỏi, hầu gia đã về chưa? Mama quản sự gật đầu. Hầu gia gọi Giang Mama vào trong thư phòng hỏi chuyện, rồi lại căn dặn người đóng chặt cổng lớn, chỉ cho vào chứ không được phép đi ra. Đến tận bây giờ, bà cũng vẫn chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới vội vã đến hỏi phu nhân. Cõi lòng Trương thị trùng xuống, Giang Mama là tâm phúc của nàng ta, hầu gia gọi Giang Mama sang chắc chắn là có liên quan đến nàng ta. Chương 413, không cần cũng được. Trong thư phòng Định Ninh Hầu, Thôi Trinh ngồi trên ghế nhìn Giang Mama đang quỳ dưới đất. Giang Mama run lẩy bẩy, kể từ khi hầu gia vào cửa đã xử lý người nhà bà ta. Đầu tiên là lôi con trai bà ta ra đánh 10 trượng, sau đó lại giao con dâu bà ta cho vài mama, đến cả cháu trai nhỏ của bà ta cũng bị trông chừng. Trong lòng bà ta tràn ngập sợ hãi, trực giác nói với bà ta rằng nếu bà ta muốn bình an bước ra khỏi cánh cửa này, tối nay thì e rằng không dễ. Điều Giang Mama sợ nhất là đến giờ bà ta vẫn không biết hầu gia muốn hỏi chuyện gì. Hầu gia, quản sự vào bẩm báo, phu nhân đến rồi. Thôi Trinh đặt chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói, đưa nàng ta vào chính phòng nghỉ ngơi đi, trời lạnh đừng để nàng ta ra ngoài. Giang Mama càng run rẩy hơn, ý của hầu gia là muốn nhốt cả phu nhân vào trong phòng ư? Quản sự không ngờ Thôi Trinh sẽ sai họ làm vậy, khom lưng tiếp tục nói, phu nhân hơi khó chịu trong người, nên để Trương đại phu nhân cùng trở về vẫn hơn. Giọng Thôi Trinh còn lạnh hơn, nếu đã khó chịu trong người thì càng phải nghỉ ngơi trong phòng, đừng có chạy lung tung bên ngoài nữa. Quản sự còn muốn nói gì đó nhưng cảm thấy ánh mắt sắc bén của Định Ninh Hầu rơi trên người mình. Sức ép này khiến quản sự dựng tóc gáy, không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành khom lưng đi ra khỏi phòng. Mồ hôi lạnh trên đầu Giang Mama chảy xuống má bà ta. Giờ bà ta có thể chắc chắn đến phu nhân cũng không thể cứu nổi bà ta nữa rồi. Thôi Trinh dặn Vương Tinh, một nén hương, sau đó lôi tất cả ra đánh 10 gậy. Vương Tinh đáp một tiếng rồi châm một nén hương trong phòng, đặt xuống trước mặt Giang Mama. Giang Mama biết ý của hầu gia là gì, một nén hương sau, người bị đánh chính là con trai bà ta. 10 gậy đủ để người ta nát như cả người rồi, cái thân thể kia của con bà ta sao có thể chịu được 10 gậy. Hầu gia tha mạng, hầu gia, xin hãy tha mạng. Giang Mama cầu xin, Thôi Trinh như là không nghe thấy gì, mặc kệ cho Giang Mama kêu gào cầu xin. Hầu gia! Giang Mama hoảng hốt, nô tỳ đã vào nhà họ Thôi từ hồi còn trẻ, vẫn luôn trung thành với ngài, chưa từng làm sai chuyện gì cả. Giang Mama vừa dứt lời thì cảm thấy một cơn gió lướt qua mặt mình, sau đó nén hương trước mặt bà ta đứt đoạn. Giang Mama vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghe thấy Vương Tinh nói, lôi ra ngoài đi. Trong sân viện vang lên tiếng lôi kéo, sau đó là tiếng van nài luống cuống của con trai bà ta, nhưng thế cũng chẳng thấm vào đâu. Tiếng gậy đánh vào da thịt xen lẫn với tiếng kêu rên thảm thiết của con trai khiến Giang Mama gần như là ngồi sụp xuống dưới đất. Đánh xong 10 gậy, Vương Tinh lại châm một nén hương nữa trước mặt Giang Mama. Nén hương kia hệt như mùa đòi mạng. Giang Mama run rẩy nói, hầu gia, có gì xin ngài cứ hỏi nô tỳ, con trai nô tỳ làm việc lặt vặt bên ngoài, không phạm lỗi gì cả, thằng bé là vô tội. Thôi Trinh ngước mắt lên. Giang Mama vô thức muốn bảo vệ nén hương trước mặt, chỉ sợ lại bị hầu gia bẻ gãy. Thôi Trinh trầm giọng nói, trên thế gian này còn có người vô tội hơn con người. Giang Mama nhìn đôi mắt kia, đột nhiên hiểu hầu gia hỏi gì. Hầu gia ra tay với con trai bà ta là vì bà ta từng giúp phu nhân hại chết con của hầu gia. Giang Mama như bị người ta rót dầu sôi vào họng, nội tạng đau đớn như bị lửa đốt. Hầu gia! Dâu cả nhà họ Giang chạy từ phòng ngách ra. Hầu ra, nô tỳ từng nghe mẹ chồng nói, mẹ chồng có được công việc tốt như vậy, được quản lý phòng bếp nội trạch là vì bà đã giúp phu nhân làm một việc lớn. Mẹ đã làm những chuyện gì? Dù mẹ không nghĩ cho con trai mẹ thì cũng phải cứu cháu trai của mẹ chứ. Nàng ta quỳ xuống trước mặt Giang Mama, nén hương đã cháy được hơn nửa. Cửa thư phòng được mở ra, cảnh tứ làm việc ở Điền Trang đi vào. Hồi Trình nhìn cảnh tứ, người hãy nói chuyện xảy ra ngày hôm ấy đi. Cảnh tứ đáp một tiếng, rồi bắt đầu nói. Thái phu nhân, lệnh chúng nô tài khiêng thi thể Diêu Thanh ra ngoài rồi chôn. Lúc sắp đến sân tay thì Diêu Thanh vươn tay kéo nô tài một cái. Lúc này nô tài mới biết là cô ấy chưa chết. Cảnh tứ đã đến đây thì dừng lại trong đôi lát. Diêu Thanh từng giúp muội muội của nô tài không nhẫn tâm hãm hại cô ấy, thế nên nô tài đã thả cô ấy đi. Nghe xong, Giang Mama mở to hai mắt. Diêu Thanh chưa chết, nếu vậy chẳng phải là họ không thể giấu được chuyện năm ấy nữa hay sao? Chẳng trách hậu gia lại đối xử với phu nhân như vậy. Giang Mama mới nghĩ đến đây, nén hương trước mặt bà ta đã tỏa ra làn khói cuối cùng. Làn khói ấy lượn lờ quanh quẩn rồi tan biến trong không trung. Vương Tình vỗ vỗ tay, trong sân lại vang lên tiếng động. Mẹ cứu con với! Mẹ cứu Đại Lang! Mau cứu cháu trai của mẹ đi! Giang Mama nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó hộ vệ lôi Giang Đại vào. Quần của Giang Đại thấm đẫm máu tươi, trên người chẳng chịn vết lằn roi, miệng đầy máu. Thấy bộ dạng thảm thương của con trai, Giang Mama gần như là ngất lịm đi. Đánh thêm một lần nữa, e rằng con trai bà ta sẽ chết mất. Giang Mama không thể chịu được nữa, run giọng nói. Nô tỳ nói, hầu ra, nô tỳ khai hết là nô tỳ nghe lời phu nhân hạ độc Tôn Di Nương hãm hại Diêu Thanh. Nhưng những chuyện này không hề liên quan gì đến con trai của nô tỳ. Cầu xin hầu ra khoan dung, tha mạng cho chúng. Thật sự là ngươi! Một bóng người xông ra từ sau bức bình phong, nhào về phía Giang Mama. Đó là Tôn Di Nương. Giọng của Tôn Di Nương cao the thé, cô ta vươn tay giật tóc và y phục Giang Mama, sau đó cắn lên mặt Giang Mama. Giang Mama hét thảm, miệng Tôn Di Nương đầy máu giống hệt như là ma quỷ. Trả lại con cho ta, trả lại con cho ta! Ôi Trinh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trước đó hắn chưa từng nghĩ rằng nội trạch của chính mình lại đẫm máu đến thế. Hắn đứng dậy nhạt nhạt nói, dẫn chúng đến phòng của phu nhân. Trương Thị nghe thấy hạ nhân bẩm báo, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, e rằng hầu gia đã hỏi ra được điều gì đó từ chỗ Giang Mama rồi. Trương Thị không nhịn được mà hối hận, sớm biết thế này nàng ta đã trừ khử Giang Mama rồi. Nhưng mà nhà họ Thôi có quá nhiều người chết thì không tránh khỏi việc Thôi Trinh sẽ nghi ngờ. Thân Thị nhìn Trương Thị, hầu gia làm sao vậy? Ban nãy vẫn còn đang yên đang lành, sao đột nhiên lại nói với muội như vậy? Huống hồ muội giờ còn đang mang thai nữa chứ. Trương Thị vô thức đặt tay lên bụng. Hầu gia đến rồi. Trong sân nhốn nháo hết cả lên. Tiếp đó cánh cửa bị đẩy ra, Thôi Trinh sải bước vào phòng. Thân Thị đang định bước lên hành lễ, ánh mắt vừa nhìn ra đằng sau Thôi Trinh thì nàng ta hét toáng lên. Nàng ta thấy hai mama khiêng một người đàn ông toàn thân đẫm máu vào trong. Sau lưng người đàn ông còn có người mặc đồ của quản sự. Mama quản sự trông vô cùng nhếch nhác, tóc tai y phục xộc xệch, trên mặt như mất đi một miếng thịt, trông vô cùng đáng sợ. Hầu gia làm gì vậy? Giọng nói của Trương Thị vang lên. Họ làm sao vậy? Thân hình nhỏ bé yếu ớt của Trương Thị co rúm lại, dựa vào ghế tựa ở bên cạnh, cả người như sụp đổ trong sợ hãi. Dường như lúc này Trương Thị mới nhận ra, Giang Mama, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu không chuẩn bị từ trước, nhìn điệu bộ này của Trương phu nhân, e rằng Thôi Trinh sẽ lại mềm lòng. Thôi Trinh nhìn Giang Mama quỳ dưới đất. Phu nhân, Diêu Thanh chưa chết, cô ta kể chuyện năm ấy cho hầu gia biết rồi. Hầu gia biết mọi chuyện cả rồi. Lòng của Trương Thị trầm xuống, tim đập loạn xạ, trước mắt xuất hiện khuôn mặt của Châu Tương. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Châu Thị và Châu Tương ở phủ Hoài Viễn Hầu, nàng ta đã cho người đi điều tra. Nếu lúc ấy nàng ta ra tay thì hầu gia sẽ không biết, chuyện sẽ không ầm ĩ đến mức này. Thế nên hôm nay ở phủ Hoài Viễn Hầu, nàng ta hoàn toàn bị qua mặt, từ Hoài Viễn Hầu cho đến Cố Minh Châu, tất cả đều đang đùa giỡn nàng ta, giấu giếm nàng ta. Nghĩ vậy, mắt Trương phu nhân đỏ bừng, nước mắt chảy xuống, như con nai nhỏ hoảng sợ không biết nên làm gì, liều mạng lắc đầu phủ nhận. Không, không phải là thiếp, chuyện này không liên quan gì đến thiếp. Thân Thị không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Vô thức chắn trước mặt Trương Thị, nhìn Đĩnh Ninh Hầu Thôi Trinh cách đó không xa. Muội phu, có chuyện gì không thể từ từ nói hay sao? Trong bụng tiểu muội đang mang cốt nhục của đệ, trước đây muội ấy sảy thai nên cơ thể yếu ớt, khó khăn lắm mới mang thai lại được. Nếu xảy ra chuyện gì thì muội ấy sẽ không qua khỏi đâu. Thấy Trương đại phu nhân đang cố hết sức nói đỡ cho Trương Thị, Thôi Trinh tự nhiên cảm thấy hơi thương hại và bi ai. Trương đại phu nhân lúc này hệt như hắn lúc ấy, bị vẻ ngoài yếu ớt của Trương Thị lừa bịp, tự cho rằng bản thân đang bảo vệ Trương Thị, mà chẳng thể ngờ Trương Thị đâu cần nàng ta bảo vệ, nàng ta chỉ là một quân cờ của nhà họ Trương mà thôi. Thôi Trinh lạnh lùng nói, con của người đàn bà tâm ngoan thủ lạt như vậy, ta không cần cũng được. Chương 414 Tuyệt tình. Thôi Trinh vừa nói xong, trên mặt Trương Thị tràn ngập vẻ kinh ngạc, môi nàng ta run rẩy, một lúc lâu sau mới phát ra tiếng. Hầu gia đang nói gì vậy? Nước mắt lăn dài trên má nàng ta, mà quản sự ở bên cạnh Trương Thị che chắn trước mặt Trương Thị, vươn tay khuyên giải an ủi nàng ta. Phu nhân đừng khóc, đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận của hầu gia thôi, người đừng làm tổn thương tiểu thế tử ở trong bụng. Trương Thị đều chịu nghe lời của quản sự mama, con ngươi đỏ bừng của nàng ta nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh. Hầu gia, ngài nói lại lần nữa, ngài không muốn thiếp vào đứa bé này ư? Trong đôi mắt Trương Thị có sự khổ sở, hoang mang không thể hóa giải nổi, nàng ta siết chặt lớp y phục trước bụng, lúc nào cũng có thể ngất đi được. Thần thị ở bên cạnh hồi lâu sau mới hoàn hồn. Muội phu nghe được lời đồn đại gì ở bên ngoài ư? Tiểu cô nhà ta vất vả thu vén nội trạch để sinh con cho hầu gia mà muội ấy phải bao nhiêu vất vả, hầu gia có biết không? Một câu không cần đứa bé của hầu gia khiến người ta đau lòng biết bao, hầu gia có biết không? Thần thị nói rồi nhớ lại số đơn thuốc Trương Thị đưa cho nàng xem mấy hôm trước. Nàng ta nhìn người của Trương Thị trong phòng nói, số đơn thuốc kia đâu rồi, mang ra cho hầu gia xem đi. Thần thị mím môi, những năm qua vì Định Ninh Hầu mà tiểu cô chưa từng để ai chê trách bản thân, chưa bao giờ nói chuyện chiều đường cho họ, nhưng lại nhận lại những câu nói như thế này của hầu gia. Lão gia thường nói, hầu gia lập được không ít công huân, nhưng là người học võ, thấy quen cảnh sống chết nên rất thờ ơ với chuyện tình cảm. Từ thái độ thường ngày của hầu gia với nhà họ Trương có thể biết được đôi chút. Hầu gia không nhiệt tình giống lão gia, đến cả người của nhà họ thân đến xin giúp đỡ, lão gia cũng đều cố hết sức để giúp đỡ. Nàng ta thực sự sợ hầu gia nhất thời giận dữ, rồi làm thương tổn đến tiểu cô và đứa bé trong bụng, đến lúc ấy có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Từ khi rời khỏi phủ Hoài Viễn Hầu, chắc hẳn tiểu cô cũng phát hiện ra điểm thường nên mới cầu khẩn nàng ta cùng đến nhà họ Thôi. Nàng phải làm dịu lại không khí trước mắt giúp cho tiểu cô. Mà quản sự lanh lợi lập tức mang theo một chiếc hộp nhỡ, trong chiếc hộp có sắp đơn thuốc dày. Từ những đơn thuốc này có thể thấy được sự vất vả của Trương phu nhân khi mang thai. Thần thị đang định khuyên Thôi Trinh nói chuyện mềm mỏng với tiểu cô. Dù có xảy ra chuyện lớn thật thì cũng phải quan tâm đến cốt nhục trong bụng tiểu cô. Nhưng một giọng nói đột nhiên chen vào. Con của phu nhân thì quý giá, còn con chúng ta cũng là mạng người đấy, cũng là cốt nhục của hầu gia. Tôn Di Nương không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Phu nhân, tại sao người lại sai Giang ma ma giết con của ta? Thần thị ngạc nhiên, nàng ta quay đầu nhìn Trương thị, sắc mặt Trương thị trắng bệch. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh, dường như không nghe thấy người bên cạnh nói bất kỳ điều gì. Thôi Trinh nhìn Giang Mama dưới đất nói, người kể rõ ràng đầu đuôi chi tiết người hãm hại Tôn Di Nương và đứa bé như thế nào đi. Giang Mama dập đầu mấy cái khàn giọng bẩm báo, nô tỳ cho thuốc giải nhiệt vào trong thuốc giữ thai của Tôn Di Nương, vì thế Tôn Di Nương mới sinh non, đứa bé ra đời, nô tỳ nhân lúc không ai chú ý đến liền bôi thuốc độc lên miệng đứa bé. Thôi Trinh hỏi, kẻ nào sai người làm như vậy? Người lấy thuốc độc ở đâu? Giang Mama nhìn Trương Thị, là phu nhân sai nô tỳ làm như vậy. Nô tỳ đổ tội này cho Diêu Thanh, sau đó phu nhân cất nhắc nô tỳ đến phòng bếp lớn, sau đó một năm nô tỳ trở thành tổng quản sự của phòng bếp. Thần thị nhíu mày, trong ấn tượng của nàng ta, Trương Thị tuyệt đối không phải là người có thủ đoạn tàn nhẫn. Trương Thị làm vậy thật sao? Thần thị đi tới kéo cánh tay của Trương Thị lo lắng hỏi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Muội nói gì đi chứ? Nếu có hiểu lầm gì thì mau giải thích với hầu gia đi. Trương thị không nói gì. Trương mama bên cạnh nhìn Giang mama dưới đất. Có phải chính miệng phu nhân sai người làm như vậy không? Thuốc độc cũng là chính tay phu nhân đưa cho ngươi. Mắt Giang mama co lại, bà ta quay đầu nhìn Thôi Trinh, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì mới đúng. Thôi Trinh nhạt nhạt nói, sự thật như thế nào thì cứ nói như vậy. Lúc này Giang Mama mới nói, người sai nô tỳ đi làm là Trương Mama, độc cũng là do Trương Mama đưa cho nô tỳ. Tuy rằng phu nhân không đích thân nói, nhưng ai cũng biết Trương Mama là người phu nhân tin tưởng nhất. Hơn nữa nếu không phải là ý của phu nhân, sao nô tỳ có thể trở thành quản sự của phòng bếp được? Giang Mama cẩn thận nghĩ lại, đúng rồi, tối hôm Diệu Thanh nhìn thấy nô tỳ ở sân viện của Triệu Di Nương, phu nhân cho Trương Mama thẩm vấn nô tỳ cũng làm theo lời dặn của Trương Mama, vu oan cho Tôn Di Nương hãm hại Triệu Di Nương. Nếu phu nhân không biết, sau này lúc Diêu Thanh cô nương bị bắt, sao phu nhân lại nói nô tỳ không hề vu oan cho Tôn Di Nương? Từ đó có thể thấy Trương Mama làm việc theo sự sai bảo của phu nhân. Ai sai người vu oan cho phu nhân? Trương Mama nghe tới đây thì hung tợn cầm bình hoa trên bàn định đập vào đầu Giang Mama. Trương Mama còn chưa xông tới chỗ của Giang Mama thì đã bị hai Mama cướp mất lọ hoa trong tay, đá bay xuống đất. Tuy Trương Mama ngã xuống đất nhưng vẫn cố gào thét như cũ. Cái đồ nô tỳ điêu toa độc ác, vậy mà lại dám vu oan cho phu nhân, ngươi đáng chết. Hầu ra đừng nghe lời của ả ta, phu nhân một lòng hầu hạ ngài, vì ngài mà chịu biết bao nhiêu ấm ức, ngài không thể đối xử với phu nhân như vậy được. Hai kẻ này, một kẻ là nô tỳ, một kẻ là di nương, cộng lại còn chẳng sánh được với một ngón tay của phu nhân, hầu ra không thể vì đám người hạ tiện này mà chát. Mama vung tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Trương Mama. Ánh mắt của Trương Mama âm u, căm hận nhìn chằm chằm Mama, nhổ nước bọt lên mặt bà ta. Người là cái thá gì? Lại chát một tiếng, má của Trương Mama sưng vù. Lần này Mama quản sự không cho Trương Mama cơ hội hít thở, từng cái tát liên tiếp rơi xuống. Đừng đánh bà ấy nữa. Cuối cùng Trương Thị cũng hoàn hồn, nàng ta bước lên trước mấy bước định ngăn cản thì bị Mama chặn lại. Trương phu nhân mất đi sự dịu dàng thường ngày, nàng ta vươn cánh tay ra, giọng nói sắc bén. Buông ta ra, các ngươi không được phép đánh bà ấy. Cầu xin hầu ra. Trương thị quỳ xuống đất thảm thiết cầu xin Thôi Trinh. Trương Mama là nhũ mẫu của thiếp, ngoài cha mẹ ra thì bà ấy là người thân nhất của thiếp. Dù bà ấy có làm gì thì cũng đều là vị thiếp. Trương Mama thấy Trương thị như vậy thì bắt đầu dãy giụa kịch liệt, nhưng bà ta đã bị Mama quản sự ấn chặt xuống đất. Là thiếp, Trương thị nói. Là thiếp, hầu gia, thiếp thừa nhận là thiếp đưa độc cho Giang Mama. Bà ta giết con của hầu gia giết thiếp đi. Dùng mạng của thiếp và con để trả cho thiếp thất và con thứ của hầu gia đi. Thiếp chỉ cầu xin hầu gia đừng cuốn người khác vào chuyện ấy nữa. Cuối cùng Trương Mama cũng đẩy được Mama quản sự đang khống chế mình ra. Hét thành tiếng, là nô tỳ làm, chúng hãm hại thiếp bé trong bụng phu nhân. Nô tỳ cũng không thể cho chúng sống tốt được. Sau khi làm xong chuyện, nô tỳ đã thú thực với phu nhân. Phu nhân bảo vệ nô tỳ nên mới đẩy trách nhiệm lên người Diêu Thanh cô nương. Có đúng là vậy không? Thôi Trinh nhìn Trương thị, nói vậy thì trước khi con thứ chết, người không hay biết chuyện này. Trương thị mặt như tro tàn mà lắc đầu. Không, thiếp biết, đều là thiếp làm. Trương Mama nhìn Thôi Trinh chằm chằm. Hầu ra, ngài là đang ép phu nhân chết sao? Không phải phu nhân làm, giờ phu nhân nhận, chẳng nhẽ ngài không hiểu hay sao? Trương Mama nói xong thì nhìn Trương thị. Vậy phu nhân nói xem, con thứ bị hạ thuốc độc gì, ai sai đi mua? Trương thị á khẩu, ánh mắt Thôi Trinh rơi xuống người Trương thị. Nếu không nói rõ được thì mời người của nha môn phủ Thuận Thiên đến đi. Trương thị dùng mình, ngẩng đầu nhìn Thôi Trinh. Hầu gia muốn làm vậy thật sao? Thôi Trinh hỏi quản sự, còn đứng đờ ra đấy làm gì? Quản sự đáp một tiếng rồi lui xuống. Trương thị thấy một người mặc đồ thầy thuốc vào phòng. Thôi Trinh đang muốn xác nhận cái thai trong bụng của nàng ta. Chương 415, xử lý. Từ khi thầy thuốc bước chân vào cửa, sắc mặt của Trương thị dần dần trở nên cảnh giác. Nàng ta siết chặt khăn tay nhìn Thôi Trinh. Nàng ta hỏi, hầu gia muốn làm gì? Giờ hầu gia muốn ra tay với đứa bé trong bụng của thiếp. Thân thể yếu ớt của Trương thị run lên. Nàng ta vươn tay kéo lấy cái ghế, bi thương mà nói, hầu gia, ngài nhẫn tâm như vậy thật sao? Thân thị thấy thì cũng cố gắng can ngăn. Định ninh hầu, chuyện còn cần phải điều tra kỹ càng, sao hầu gia có thể xử phạt tiểu cô như vậy? Nhà họ Trương chúng ta sẽ không đồng ý đâu. Thôi Trương nhìn thân thị, chuyện ban nãy nàng ta và nhũ mẫu đã nói, nhà họ Trương không biết. Thân thị lắc đầu, tất nhiên là không biết rồi. Thôi Trương nhàn nhạt nói, nếu Trương đại phu nhân đã không biết gì hết thì có lập trường gì để nói đỡ cho nàng ta? Thân thị nhất thời nghẹn họng. Thôi Trinh nhìn thấy thuốc, bắt mạch cho Trương thị cẩn thận. Thầy thuốc đáp tiếng, lấy hòm thuốc trong tay đồ đệ rồi bước tới. Trương thị đứng dậy kéo lấy thân thị. Đại tẩu, cứu muội với, đại tẩu. Thân thị chưa từng gặp người nào tuyệt tình như Thôi Trinh. Nàng ta có lòng bảo vệ Trương thị nhưng lại bị mấy ma ma mới tiến vào kéo lại. Ma ma này vô cùng khỏe mạnh, vai và cánh tay của thân thị bị kéo đến phát đau, không thể cựa quậy được. Trương đại phu nhân, nếu như cô thực sự muốn tốt cho Trương thị thì đừng ngăn cản. Thôi Trinh nhàn nhạt nói, điều tra rõ ràng mọi chuyện tốt cho tất cả mọi người. Ánh mắt Thôi Trinh sâu như hồ nước, thân thị nhìn thấy ánh mắt ấy thì bất chợt run lên, luôn cảm thấy lời của Thôi Trinh còn có thâm ý khác, giống như là đang nhắm vào nàng ta vậy, khiến nàng ta không nhịn được mà nghĩ tới nhà họ thân. Nhà họ thân rơi vào tình cảnh ngày hôm nay cũng không điều tra rõ ràng được chuyện năm ấy, Thôi Trinh đang nhắc nhở nàng ta hay là đang châm biếm nàng ta? Trong lúc thân thị hơi lơ đãng, mama đã kéo nàng ta ra xa. Phu nhân, hầu gia làm vậy là vì muốn tốt phu nhân, người đừng dãy dụa nữa, đỡ làm đứa trẻ trong bụng bị thương. Thầy thuốc thấp giọng nói, lão hủ hành y nhiều năm, tuyệt đối sẽ không làm hại đến mạng người, phu nhân cứ yên tâm đi. Trương phu nhân như bị thầy thuốc nói trúng tâm sự, sức lực dãy dụa yếu dần, cuối cùng bị mama quản sự ấn xuống ghế rửa. Trương thị kịch liệt thở dốc, đầu tóc rối tung, trang sức quý giá trên đầu cũng rơi mất hai cái. Đôi mắt nàng ta đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng đáng thương. Đầu tiên nàng ta vô cùng hoảng loạn mà nhìn Thôi Trinh, sau đó thì nhìn chằm chằm vào từng động tác của thầy thuốc. Thầy thuốc bắt mạch hồi lâu mới bẩm báo với Thôi Trinh, quả thật phu nhân có hỉ mạch. Nghe thầy thuốc nói vậy, ánh mắt Thôi Trinh còn sâu hơn. Trương phu nhân trên ghế dựa kinh ngạc nhìn Thôi Trinh. Hầu gia, ngài nghi ngờ cái thai trong bụng thiếp là giả? Nàng ta hoảng hốt cười, trong lòng hầu gia, thiếp là người như vậy sao? Giờ hầu gia định xử lý mẹ con thiếp như thế nào đây? Sắc mặt Thôi Trinh không hề thay đổi, không nhìn ra bất kỳ vui buồn nào. Hắn thấp giọng dặn dò, trông chừng phu nhân cẩn thận, đợi người phủ nha Thuận Thiên đến. Nói xong Thôi Trinh đi thẳng ra ngoài cửa. Thân thị còn muốn nói gì đó với Thôi Trinh, nàng ta mở miệng ra nhưng không thể nói được gì. Định Ninh Hầu giống như một khối băng ngàn năm, dù nghe thấy thầy thuốc nói tiểu cô thực sự mang thai mà cũng không thấy cảm xúc hắn có bất kỳ thay đổi nào. Người như vậy một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không nể mặt bất cứ ai. Trương ma ma cũng đã bị bịt kín miệng kéo ra ngoài, hiển nhiên là để đợi nha môn đến thẩm vấn. Trước khi đi, Trương ma ma còn van nài nhìn thân thị, ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn thân thị giúp cho Trương phu nhân. Nhân lúc chưa bị cưỡng chế đuổi đi, thần thị mím môi bước nhanh đến trước mặt Trương phu nhân. Muội nói thật cho ta biết, có phải muội sai người giết đứa bé đó không? Tinh thần của Trương thị như bị rút ra khỏi thân thể, nàng ta nhìn phương hướng Thôi Trinh và Trương mama rời đi, không nghe thấy câu hỏi của thần thị. Muội, thần thị kéo tay Trương thị, muội không nói thì ta bảo đại ca muội giúp đỡ thế nào đây? Muội không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Đại tẩu, nghe thấy đứa bé, cuối cùng Trương thị cũng có phản ứng. Ngày ấy không cần đứa bé này, tẩu đã nghe thấy chưa? Đứa bé mà muội liều mạng mới có được trong mắt ngày ấy không đáng một xu. Muội luôn nghĩ rằng ngày ấy yêu thương muội. Ánh mắt Trương phu nhân trống rỗng khi nhìn thân thị. Đại tẩu, tẩu nói xem, ngày ấy có yêu thương muội không? Hầu gia chỉ cáu giận trong phút chốc thôi đúng không? Trong lòng ngày ấy muội vẫn rất quan trọng đấy. Đợi lát nữa trời trở lạnh, ngài ấy sẽ nhớ ra canh thất bảo mà muội đã nấu. Tuy hầu gia là người luyện võ nhưng cũng không thể chịu được giá lạnh ban đêm. Ngày nào muội cũng dặn mama quản sự để thêm lò sưởi trong thư phòng. Than trong lò sưởi do đích thân muội nhìn mama quản sự chọn. Và còn ngày mai mặc bộ y phục nào, ăn cái gì, trong tủ có đôi giày mới làm cho hầu gia. Hầu gia sẽ luôn phát hiện ra điểm tốt của muội. Đại tẩu nói xem có đúng không? Ngón tay Trương thị càng siết càng chặt. Cho đến khi thấy thân thị gật đầu thì mới thở phào một hơi. Thân thị nói, chắc chắn là vậy. Trương phu nhân muốn nở nụ cười nhưng nụ cười của nàng ta bây giờ trông còn khó coi hơn cả khóc. Muội cũng nghĩ vậy. Hầu gia không nỡ để người của nha môn đến thẩm vấn muội. Ngày ấy biết muội sẽ không cố ý hãm hại người khác. Muội sợ. Muội biết Trương mama làm vậy là vì muốn tốt cho muội. Nếu giao Trương mama ra thì muội chẳng còn cái gì nữa cả. Muội không được thái phu nhân yêu quý, không sinh được con cho hầu gia, nhị gia hồi phủ cũng ít nói chuyện với muội. Muội sợ muội cũng sẽ giống như Châu thị, bị ném đến tổ trạch Thái Nguyên. Đám thiếp thất ở hậu viện kia ai cũng đẹp hơn muội, họ trẻ như thế, người ta nói hậu trạch nhiều thiếp thất là do phu quân không thích chính thê. Đại ca và đại tẩu thành thân nhiều năm như vậy, đại ta có nạp thiếp không? muội phải rộng lượng chu đáo, không được có bất kỳ sự đố kỵ nào trong mắt thái phu nhân và hầu gia. Nhưng sao muội không buồn cho được? Muội thích hầu gia đến vậy, nhưng nhà họ Châu đã cho người đi thăm dò bệnh tình của muội rồi. Đợi đến khi muội chết rồi, họ sẽ gả đứa con gái nọ vào để làm kế thất. Thế là thấy được địa vị của muội trong lòng người khác, có bao nhiêu người đang chờ muội bị hầu gia bỏ đấy. Thân thị nghe đến đây thì ngắt lời, muội đừng nói lung tung. Môi của Trương thị run rẩy một lúc lâu mới nói, muội chưa từng viết thư về nhà kể là vì sợ khiến nhà buồn phiền, nhưng muội thực sự thấy sợ. Trương phu nhân nói tới đây, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống. Đại tẩu, muội nhớ nhà lắm, lúc chưa xuất giá ở nhà không phải lo nghĩ gì cả, khi ấy tốt thật. Thân thị vỗ nhẹ lên lưng Trương thị, muội nghỉ ngơi một lát đi, ta về nói với cha và đại ca muội để họ đến đây, nhạc Trương sẽ không để muội chịu khổ đâu. Trương phu nhân nằm bẹp trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa, một hồi lâu sau mới hỏi, hầu gia sẽ đến nữa chứ? Thấy Trương thị như vậy, thân thị không nhịn được mà thở dài một hơi. Thôi Trinh ngồi trên ghế, lúc ở trong phòng của Trương thị, hắn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì vì quản sự trong phủ đều đang nhìn hắn. Nếu hắn để lộ ra nửa điểm do dự, vụ việc này sẽ không thể điều tra tiếp. Dù sao Trương thị cũng là chủ mẫu, quản lý toàn bộ nội trạch nhà họ Thôi. Hạ nhân sợ đắc tội với chủ mẫu sau này sẽ bị trừng phạt nên không dám khai thật. Vương Tinh vào phòng thấp giọng nói, Trương đại phu nhân đã đi rồi, trước khi đi có nói vài điều với phu nhân, sau đó y kể lại toàn bộ cho Thôi Trinh nghe. Thôi Trinh cẩn thận nghe, lời của Trương thị là thật ư? Vì sợ hãi và đố kỵ nên Trương thị mới giấu giúp cho Trương mama. Chương 416, dậu đổ bìm leo. Người đi đi, theo nha môn phủ Thận Thiên điều tra kỹ càng, tốt nhất là tìm được thầy thuốc năm đó. Hỏi rõ ràng thầy thuốc có bẩm báo chuyện Diêu Thanh có thai cho Trương thị biết không, thì có thể suy đoán được ngay từ đầu Trương thị có biết chuyện này hay không. Vương Tinh lui ra ngoài, trong thư phòng yên tĩnh không một tiếng động. Thôi Trinh đứng bên cửa sổ, trong lòng âm u như trời sắp nổi giông bão. Con người không phải là cỏ cây mà có thể vô tình xử lý Lâm Tử Chân và mẹ là vì chuyện có liên quan đến an ổn của Bắc Cương, hắn không hề do dự. Giờ xử lý Trương thị là chuyện liên quan đến vài mạng người, hắn là chủ của cả cái nhà này, tuyệt đối không thể để bất kỳ chuyện mờ ám nào tồn tại ở nơi này. Nhưng những lời Trương thị nói vẫn rơi vào lòng hắn. Trương thị rất để tâm đến hắn. Tết đầu tiên họ thành thân, hắn ăn thêm một bát canh thất bảo. Trương thị nhớ kỹ rồi hầm các loại canh cho hắn ăn, lại còn mời riêng đầu bếp Phúc Kiến đến nữa. Hắn sử công hàm trong thư phòng, nàng ta không biết nên gọi hắn nghỉ ngơi hay không, liền dẫn theo nha hoàn đi đi lại lại giữa phòng chính và thư phòng. Trương thị sảy thai là vì nghe tin hắn bị thương. Khi hắn được đưa vào kinh thành, Trương thị chăm sóc hắn quá mệt cho nên mới dẫn đến sảy thai. Chuyện tranh đấu nội trạch rồi mất mạng không hiếm, có lẽ có người sẽ không làm ầm ĩ lên, nhiều nhất là đưa mama quản sự đến nhà môn đền mạng. Nhưng nơi này nhà họ Trương và kẻ giật dây đằng sau có liên quan tới nhau, hắn không dám lơ là. Thôi Trinh cười tự giễu, nội trạch nhà người ta cũng có không ít chuyện cười, nhưng chuyện nào của nhà hắn cũng to bằng cái trời. Giao vụ án này cho phủ Thuận Thiên có vài điểm tốt, hắn tin Tô Chi Phủ, hơn nữa Tiết lão thông phán của phủ Thuận Thiên dẫn người trong phường từng đến Sơn Đông điều tra vụ án, rất hiểu chuyện nhà họ Lỗ và vùng duyên hải Sơn Đông. Nếu nhà họ Trương dính vào vụ án kia, vậy thì điều tra sẽ tiện hơn. Thôi Trinh thở dài một hơi, định ngồi xuống xem bản đồ. Hầu gia, mama quản sự thấp giọng nói, thái phu nhân nghe thấy động tĩnh, bảo nô tỳ đi mời ngài đến một chuyến. Hắn cũng từng nghĩ liệu mẹ có biết nội tình của vụ việc năm ấy hay không. Từ tận đáy lòng mình, hắn không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng để đề phòng, hắn cũng muốn đi nghe xem, tránh việc tự cho mình là đúng mà lại để làm ra sai. Thực sự không thể ngờ được hắn cũng có ngày thần hồn nát thần tính như vậy. Nếu có thể bình tĩnh nói với mẹ vài câu, hắn muốn hỏi xem mẹ nhìn thấy hồn ma Châu thị thế nào. Nếu hồn ma dọa Tôn Di Nương là giả, thì có lẽ hồn ma dọa mẹ nhìn thấy cũng là giả. Thôi Trinh đi vào sân viện của Lâm Thái Phu Nhân. Mới đẩy cửa vào còn chưa nói gì, Lâm Thái Phu Nhân đã vội vàng hỏi, con chuẩn bị xử lý Trương thị, trả ả ta về nhà họ Trương sao? Ả ta làm ra chuyện thế này, đi thì cũng đừng hòng mang của hồi môn đi. Trước đây mẹ nói ả ta không có phúc, con còn không nghe. Lần này làm ầm ĩ đến với cả nhà không yên. Con không biết Trương Thị giấu bao nhiêu chuyện bẩn thỉu nữa. Con gọi mama quản sự của mẹ qua đây. Mẹ dặn dò vài câu rồi điều tra kỹ lưỡng Trương Thị. Thôi Trinh không động đậy, sắc mặt càng trầm xuống hơn. Loại đàn ông thế nào mới đi nhòm ngó của hồi môn của thê thất mình chứ? Mẹ chỉ nghĩ đến những thứ này thôi. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày. Mẹ đang nói chuyện với con đấy, có nghe thấy không? Con còn chưa rút ra bài học. Những năm qua vì Trương Thị mà con cãi nhau với mẹ bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải là mẹ con thì chắc chắn mẹ đã mặc kệ, để nội trạch của con tiếp tục loạn như thế. Thôi Trinh nhìn hạ nhân trong phòng nói. Lùi cả xuống đi, ta có lời muốn nói với Thái Phu Nhân. Quản sự đáp một tiếng. Lâm Thái Phu Nhân không kiên nhẫn vòng vo với Thôi Trinh. Nếu không phải muốn nhân cơ hội này rời khỏi sân viện này thì chắc chắn bà ta sẽ không nói chuyện này với hắn. Còn có chuyện gì cần hỏi? Thôi Trinh vén vạt áo ngồi xuống ghế. Trước đây mẹ từng nói với con của con chết yểu đều là do hồn ma của Châu Thị đã oai quái. Mẹ tận mắt nhìn thấy hồn ma đó chưa? Sao chắc chắn đó là Châu Thị? Lâm Thái Phu Nhân gần như là không nghĩ ngợi gì. Đương nhiên là thấy rồi. Lúc mẹ đang mơ màng ngủ, mở mắt ra thì thấy nữ quỷ xõa tóc, mặc y phục trắng đứng bên giường mẹ. Đến khi mẹ hét lên thì nữ quỷ đó đã biến mất rồi. Sau đó mẹ đến đạo quán mời chân nhân đến làm đạo tràng. Chân nhân đó nói rất rõ ràng, nữ quỷ chính là Châu Thị ôm oán hận ở trong lòng. Đạo trưởng sẽ dốc hết sức châm áp. Nếu không phải Châu Thị càng ngày càng làm loạn thì mẹ cũng không đưa đạo sĩ đến Thái Nguyên để bốc mộ đi chỗ khác. Thôi Trinh nói tiếp, Trương Thị cũng từng gặp hồn ma của Châu Thị. Từng gặp, Lâm Thái Phu Nhân nói. Hoặc có thể nói rằng Châu Thị chỉ ám mẹ và Trương Thị. Trương Thị thấy nhiều lần lắm, gây ra động tĩnh rất lớn trong viện trạch. Thôi Trinh hỏi, vậy những thiếp thất khác thì sao? Lâm Thái Phu Nhân biết rất rõ chuyện này. Ngoài chuyện kia của Tôn Di Nương, cũng có vài thiếp thất và hạ nhân nhìn thấy cái bóng lờ mờ. Có nhà đầu nhát gan, nhìn thấy nữ quỷ đó bay qua bay lại trong viện, sợ đến nỗi không thốt được lời gì rồi ngất lịm đi. Thôi Trinh thu hồi ánh mắt. Từ sau khi trở về phủ Thái Nguyên, mẹ có từng gặp chúng không? Lâm Thái Phu Nhân lắc đầu. Ấy, náo loạn nhà họ Thôi thành ra như vậy rồi. Chắc hẳn Thôi Châu Thị cũng... Nói đến đây, bà ta ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thôi Trinh. Còn nghi ngờ những thứ này là do có người cố ý làm ra à? Là Trương Thị và người ngoài cấu kết với nhau lừa mẹ. Thế nên bà ta mới rơi vào kết cục này là vì Trương Thị. Trong phút chốc, Lâm Thái Phu Nhân ưỡn thẳng lưng. Mẹ phải đi hỏi à ta? Thôi Trinh nói, mẹ yên tâm, nếu thực sự là Trương Thị thì con sẽ điều tra rõ ràng. Như bị người ta tạt một gáo nước lạnh, Lâm Thái Phu Nhân cau mày. Nếu không phải là vì muốn thấy Trương Thị xấu mặt thì giờ bà ta đã đuổi Thôi Trinh đi rồi. Thôi Trinh nói, mẹ còn chưa nói kỹ cho con biết tại sao mẹ lại muốn làm thông gia với nhà họ Trương. Lâm Thái Phu Nhân nghĩ một lát. Sau khi Châu Thị qua đời, mẹ đến đạo quán xin bùa. Muốn giải vận đen cho nhà thì đúng lúc gặp được Trương Thị cũng đến dâng hương. Mẹ thấy Trương Thị có trí thức, hiểu lễ nghĩa, tướng mạo cũng ưa nhìn, nên nói chuyện đôi câu với ả ta. Nói thì mới biết Trương Thị đến từ Quảng Châu, cha đang nhậm chức ở Thừa Tuyên Bố Chính Sử Ti, nên mẹ mời Trương Thị và mẹ của ả ta đến phủ ngồi một lúc. Trương Thị cũng coi như là lanh lợi, không biết tại sao lại biết được mẹ thích bạch ngọc nên đã khảm một cái băng đeo đầu bằng bạch ngọc tặng mẹ. Nói chuyện cũng hợp với mẹ nữa. Lúc ấy đúng dịp mừng thọ Thái Hậu nương nương, mọi mệnh phụ đều phải gửi qua đến công tử Ninh. Mẹ cho người thêu bức tranh chúc thọ, lùng lấy ra cho nữ quyến nhà họ Trương xem thì Trương Thị tinh mắt nhìn ra một chỗ thêu sai. Trương Thị không rêu ra mà âm thầm nói với mẹ, lại còn sửa chỗ ấy nữa. Thế nên mẹ càng hài lòng với Trương Thị hơn, nảy sinh ra ý kết thân. Còn cho Châu Thị một danh phận, trong mắt người ngoài thì cũng đã là quá vợ, cưới thêm vợ thì cũng chỉ có thể làm kế thất. Nhà họ Trương khoan dung đại lượng, không để bụng, mẹ đương nhiên là càng vui hơn. Thôi Trinh nghe đến đây thì hỏi tiếp. Lễ vật đưa vào cung, tay nghề của thợ thêu có cao thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng được đồ triều đình làm, nhưng cũng phải tỉ mỉ làm tốt. Chắc chắn mẹ đã mời thợ thêu vô cùng tài giỏi, tại sao vẫn còn để xảy ra sai sót? Lâm Thái Phu Nhân cau mày, ai mà biết được? Mẹ mời thợ thêu thủ của Tú Phường Cẩm Thị, ai biết được sẽ thành ra như vậy chứ? Nếu không có chuyện ấy, đại khái mẹ cũng không nhìn trúng Trương Thị đâu. Nói cho cùng cũng là đường thế thất của con không đẹp. Đầu tiên là Châu Thị không biết liêm sỉ kia, sau đó lại... Thôi Trinh ngắt lời Lâm Thái Phu Nhân. Mẹ đừng mắng Châu Thị, nàng ấy là bị liên lụy quá nhiều rồi. Thôi Trinh vừa mới dứt lời, bên ngoài đã có quản sự gõ cửa. Người của Phủ Thuận Thiên đến rồi ạ. Thôi Trinh khom lưng hành lễ với Lâm Thái Phu Nhân. Mẹ nghỉ ngơi đi. Lâm Thái Phu Nhân rất muốn ra ngoài xem tình cảnh thảm thương của Trương Thị, nhưng không ngờ con trai vẫn không cho bà ta bước chân ra khỏi viện. Vì thế bà ta không nhịn được nữa mà bắt đầu lại oán giận, mắng nhức Thôi Trinh. Nuôi con tói công, chuyện đến hôm nay rồi mà còn nhốt mẹ mình lại. Thôi Trinh đang định đi ra ngoài thì nghe thấy Lâm Thái Phu Nhân hét vọng ra. Nghe nói con có con thứ thất lạc bên ngoài, không được cho nó vào nhà họ Thôi. Ai biết được nó có phải con cháu của nhà họ Thôi hay không? Thôi Trinh nghe thấy lời này của Lâm Thái Phu Nhân, trong lòng không hề gợn sóng. Bước ra khỏi phòng cảm thấy gió lạnh thổi vào người, hắn dặn dò Vương Tinh. Đến Tú Phường Cẩm Thị, gọi Tú Nương năm ấy tới đây. Vương Tinh gật đầu rời đi. Thôi Trinh nhìn Tiết Lão Thông Phán dẫn Phùng An Bình và mọi người vào viện. Chắc hẳn bây giờ, nhà họ Trương cũng nhận được tin rồi. Không biết Ngụy Nguyên Kham và người trong phường có thể nghe ngóng được tin gì không? Hết tập 75. Ây... Âm mưu, dương mưu đan xen chồng chéo nhau và vẫn chưa biết được kẻ giấu mặt thiết kế toàn bộ âm mưu này là ai. Có khi lại là người đã xuất hiện thường xuyên trong chuyện nhưng mà chả ai ngờ tới được cũng nên. Đến tận giờ này mà Trương Thị vẫn cứ giả vờ oan uổng, cầm tinh con giả vờ đó. Thì thật ra mà nói thì có thể tình ý của nàng ta với Thôi Trinh là thật. Nhưng bản chất của nàng ta quá độc ác, đúng kiểu một chính thất trị gia quản thê thiếp ạ. Và nói thật với cả nhà là Chan không tin đứa con trong bụng của Trương Thị là của Thôi Trinh. Nó giống như là con của Thôi Vị nhiều hơn. Còn sự thật thế nào thì cứ phải xem đến cuối chuyện mới biết được. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.